Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5275, giai đoạn thứ 3. Ngay tại trong nháy mắt, Phong Linh Thành bên trong các cường giả toàn bộ đến đông đủ. Ngũ Gia Thất Tông cường giả, Triều Hình Ti cường giả, Ngũ Gia Thất Tông thánh tử bọn họ, đều đứng ở đám mây, quan sát phía dưới cái kia hai cỗ cực mạnh kiếm ý đụng nhau. Tam trưởng lão cùng Trần gia trưởng lão cũng là liên tục cười khổ. Vốn cho là vẻn vẹn một trận bình thường luận võ luận bàn, lại không nghĩ rằng trở nên như vậy khúc chiết phức tạp. Ầm ầm, Phong Linh Thành lại lần nữa truyền đến một trận kịch liệt rung chuyển. Thủ hộ Phong Linh Thành pháp trận xuất hiện vết rạn. Tại hai cỗ kiếm ý trùng kích bên trong, Lâm Bạch đứng ở màu xanh kiếm ý ngưng tụ mà thành hoa sen bên trong. Đứng tại trong nhụy hoa, long huyết tửu tửu kinh đang toàn lực khuếch tán toàn thân. Trong lúc mơ mơ màng màng, Lâm Bạch tựa hồ đang trước mắt thấy được một vị thanh niên nam tử. Người này một thân áo xanh, tay trái dẫn theo bảo kiếm, tay phải cầm bầu rượu, đối mặt với chiều dương, thoải mái đi tới. Trên người hắn có một cỗ phiêu miểu như tiên thần vận, lại có một cỗ dạo chơi nhân gian siêu nhiên. Thanh Liên Kiếm Tiên, Lâm Bạch trong lòng rất cảm thấy nghi hoặc, cũng không biết có phải hay không bởi vì sát lục kiếm ý nguyên nhân. Thế mà để Lâm Bạch tại lúc này nhìn thấy Thanh Liên Kiếm Tiên viễn cổ hư ảnh. Thanh Liên Kiếm Tiên tồn tại 5 tháng, đã không thể nào khảo chứng. Không có người nhớ kỹ Thanh Liên Kiếm Tiên là từ nơi nào đến. Cũng không biết Thanh Liên Kiếm Tiên là ở nơi nào vẫn lạc. Chỉ biết là từng tại ma giới một thời đại nào đó. Một vị nam tử áo xanh, dẫn theo một thanh kiếm, cầm một bầu rượu, tiêu sái đi khắp ma giới mỗi một chỗ nơi hẻo lánh. Lưu lại vô số làm cho hậu nhân nghe đến đã biến sắc truyền thuyết. Thẳng đến có một ngày, nam tử này lại như giống như mê biến mất tại ma giới. Chẳng biết đi đâu, có người nói hắn đã chết. Có người lại nói hắn tìm được trong truyền thuyết tiên lộ. Đã rời đi mảnh thế giới này, trở thành tiên nhân chân chính. Một thân rách dưới áo xanh, một thanh rỉ sét đồng kiếm, một cái hồ lô tửu ấm, một thân thoải mái, phóng đãng không bị trói buộc. Dạo chơi hồng trần, cái này phảng phất chính là Thanh Liên Kiếm Tiên một đời. Khi Lâm Bạch trông thấy Thanh Liên Kiếm Tiên một khắc này, hắn cảm giác đến Thanh Liên Kiếm Pháp tựa hồ ngay tại chậm chậm bắt đầu thuế biến. Bắt đầu muốn đi vào giai đoạn thứ 3 kiếm pháp. Lâm Bạch vội vàng nhắm đôi mắt lại. Quả nhiên, trong đầu nổi lên Thanh Liên Kiếm Pháp kinh văn mỗi một cái văn tự. Cũng bắt đầu nhúc nhích đứng lên. Sau đó dự định gây dựng lại. Biến thành hỗn độn một đoàn. Lâm Bạch mừng tít mắt. Quả nhiên. Thanh Liên Kiếm Pháp giai đoạn thứ 2 cũng không phải bộ kiếm pháp kia cực hạn. Còn có giai đoạn thứ 3, có lẽ là trước đó, Lâm Bạch lĩnh ngộ được giai đoạn thứ 2 Thanh Liên Kiếm Pháp. Liền ẩn ẩn cảm giác được đây không phải Thanh Liên Kiếm Pháp cực hạn. Tất nhiên còn sẽ có giai đoạn thứ 3, giai đoạn thứ 4, giai đoạn thứ 5 kiếm pháp. Từ khi lĩnh ngộ giai đoạn thứ 2 kiếm pháp về sau, Lâm Bạch chậm chạp đều không thể chạm đến giai đoạn thứ 3 kiếm pháp. Mà bây giờ tại nhìn thấy Thanh Liên Kiếm Tiên thân ảnh về sau, kiếm pháp rốt cục có đột phá dấu hiệu, mà đổi thành bên ngoài một bên, vận chuyển sát lục kiếm ý Trần Ngư Lạc, ánh mắt dần dần có thanh tịnh biến thành huyết hồng, trên mặt dần dần tràn ngập lệ khí, một cỗ ngập trời sát khí từ trên người hắn lan tràn ra, giống như là hắn chém giết qua thần ma. Chém giết qua tiên Phật, chu diệt chúng sinh một bên, lý trí dần dần biến mất, hận ý xuất hiện trong lòng. Theo Trần Ngư Lạc lý trí từ từ biến mất, sát lục kiếm ý uy năng bắt đầu tăng gấp bội. Nếu là ở tiếp tục nữa, Trần Ngư Lạc chắc chắn bị sát lục kiếm ý thôn phệ lý trí. Từ đó biến thành một cái chính cống sát nhân ma đầu. Lâm Bạch trông thấy Thanh Liên Kiếm Tiên hư ảnh, kiếm ý cũng bắt đầu mãnh liệt đứng lên. Trần Ngư Lạc mất lý trí, sát lục kiếm ý bắt đầu bạo tẩu, hai cỗ kiếm ý lực lượng, lần nữa kéo lên đến một cái đỉnh điểm, ầm ầm, Phong Linh Thành đất rung núi chuyển, hai cỗ kiếm ý đụng nhau sinh ra lực lượng phong bạo. trong nháy mắt quét sạch trong thành vạn mét, đem trong thành mấy khu phố phong ốc kiến trúc trong nháy mắt phá hủy, hóa thành hư ảo, mà lại cái này hai cỗ kiếm ý còn tại không ngừng va chạm, không ngừng mạnh lên. Trần Vương Điện Hạ hai mắt lấp lóe lợi mang, cúi đầu quét qua phong linh thành bên trong, rất nhiều võ giả kinh hoàng chạy trốn, thật vất vả tại ổn định lại phong linh thành, bây giờ lại lần nữa bắt đầu mất khống chế, đừng cho bọn hắn tại tiếp tục đi xuống, nếu là ở để bọn hắn đánh xuống, phong linh thành vừa bắt đầu loạn, Trần Vương Điện Hạ mặc dù cũng là vẫn chưa thỏa mãn, hắn cũng rất muốn nhìn thấy trận chiến này thắng bại. Thế nhưng là bây giờ không phải thời điểm tốt nhất, cũng không phải hẳn là muốn quan chiến thời điểm. Mở ra bọn hắn, Trần Vương Điện Hạ nói với Chu Mặc. Chu Mặc gật đầu lĩnh mệnh về sau, phi thân đi vào Ngũ Gia Thất Tông mấy vị trưởng lão trước mặt. Chắp tay nói ra, Trần Vương Điện Hạ chi lệnh, phong linh thành thật vất vả ổn định lại. Giờ phút này không cần nhiều gây chuyện, còn xin chư vị tiền bối theo ta cùng nhau xuất thủ. Đem Trần Ngư Lạc cùng Lâm Bạch tách ra. Trần gia trưởng lão chú ý tới Trần Ngư Lạc con mắt đã bắt đầu huyết hồng. Biết Trần Ngư Lạc lập tức liền muốn mất lý trí. Giờ phút này đánh gãy luận võ, để Trần Ngư Lạc khôi phục lý trí, mới là cử chỉ sáng suốt. Trần gia trưởng lão lập tức đáp ứng. Chợt, hơn 10 vị thượng phẩm thái ất đạo quả cường giả liên hợp xuất thủ. Lực lượng kinh khủng quét ngang cửu thiên thập địa, hướng về phía dưới trấn áp tới. 11 vị thượng phẩm thái ất đạo quả lực lượng đủ để trấn áp phong linh thành bên trong hết thảy. Thế nhưng là khi cỗ lực lượng này rơi vào Trần Ngư Lạc cùng Lâm Bạch trên người một khắc này, sát lục kiếm ý cùng Lâm Bạch hoa sen màu xanh tựa hồ nhận khiêu khích đồng dạng, lại không tại lẫn nhau đụng nhau, ngược lại phóng lên tận trời, hướng về hơn 10 vị thượng phẩm thái ất đạo quả cường giả đánh tới. Không tốt, cái này hai cỗ kiếm ý hướng về phía chúng ta tới. Thật mạnh kiếm ý a. Chư vị, liên thủ trấn áp, 11 vị cường giả đồng thời vận chuyển tu vi lực lượng, giống như là hóa thành một tấm lưới, hướng về hai cỗ kiếm ý bao phủ tới. Bịch một tiếng, hai cỗ kiếm ý xông nát lực lượng lưới, đem mây xanh bên trên 11 vị thượng phẩm thái ất cường giả đánh cho đầy trời bay loạn. Cái này 11 vị thượng phẩm thái ất, dọa đến trợn mắt hốc mồm, coi như Trần Ngư Lạc cùng Lâm Bạch tu luyện công pháp không yếu. Nhưng bọn hắn dù sao chỉ có đạo thần cảnh giới tu vi a, mà liên thủ trấn áp người toàn bộ đều là thượng phẩm thái ất đạo quả. Cảnh giới chênh lệch nhiều như vậy, thế mà đều không thể trấn áp cái kia hai cỗ kiếm ý. Cái này hai cỗ kiếm ý tựa hồ không thích hợp. Cái này hai cỗ kiếm ý bên trong đều ẩn chứa đã từng một vị nào đó cường giả ý chí sao? 11 người này dần dần minh bạch, cái này hai cỗ kiếm ý sở dĩ có thể tách ra bọn hắn liên thủ trấn áp, cũng không phải là bởi vì Lâm Bạch cùng Trần Ngư Lạc lực lượng quá mạnh, mà là bởi vì cái này hai cỗ kiếm ý bên trong ẩn chứa một vị nào đó cường giả ý chí. Ngắn ngủi kinh ngạc về sau, 11 vị thượng phẩm thái ất đạo quả cường giả lần nữa liên thủ, hướng về phía dưới mà hai người trấn áp tới. Lần này, 11 vị cường giả có kinh nghiệm của lần trước, rất nhanh liền đem Lâm Bạch cùng Trần Ngư Lạc trên người kiếm ý trấn áp xuống. Kiếm ý thu liễm nhập thể, Trần Ngư Lạc trong mắt màu đỏ ngòm dần dần khôi phục thanh minh. Quỳ một chân xuống đất, miệng lớn thở hổn hển, sắc mặt trắng bệch, hoang mang lo sợ, phảng phất như là mới vừa từ quỷ môn quan trở về đồng dạng. Lâm Bạch trên mặt ánh mắt đờ đẫn, theo kiếm ý bị trấn áp, cũng dần dần khôi phục thanh minh. Hắn không khỏi nhẹ nhàng nhíu mày, thần sắc không vui, ngẩng đầu nhìn một chút trên bầu trời 11 vị cường giả. Tựa hồ đang oán trách bọn hắn xen vào việc của người khác. Đáng tiếc, còn kém một chút, còn kém một chút liền lĩnh ngộ. Lâm Bạch nhắm mắt lại, trong đầu Thanh Liên kiếm pháp kinh văn lại lần nữa khôi phục thành giai đoạn thứ hai kinh văn. Bởi vì cái kia 11 vị cường giả trấn áp, đánh gãy Lâm Bạch lĩnh ngộ, để Lâm Bạch bỏ lỡ cái này ngàn năm một thuở cơ hội tốt. Chuyện sáng tác, thiên về lực lượng cá nhân, cầu ủng hộ, Ma thần thiên quân. Hết chương.